Ngạo Thế Đan Thần, chương 858 Thiên Phong Đoạn Gia, góc truyện audio.com, lại bị nhân nhìn thấu, Trầm Tường cũng không che giấu, lộ ra thật sự khuôn mặt, kế tục dùng chấn thiên trường nện phong Diệu Minh Bảo Giáp. Thấy đúng là Trầm Tường, trong quảng trường phát sinh một tràng thốt lên, mọi người hiện tại đều có thể thấy phong Diệu Minh kết cục. Răng rác, một tiếng, phong Diệu Minh Bảo Giáp đột nhiên rạn nứt, điều này làm cho phong Diệu Minh kinh hồn bạt vía. Đừng có giết ta, bằng không phong gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Diệu Minh hô to một tiếng, cùng lúc đó trên người kim sắc bảo giáp đột nhiên vỡ vụn, Trầm Tường liên tục đánh ra hai đòn mang theo mãnh liệt hỏa diễm chấn thiên trường, đem phong Diệu Minh đánh thành cho tàn, theo trường phong tung bay mở tới. Mọi người thấy này, đột nhiên lui lại tới. Phong Diệu Minh nhưng, là phong gia gia chủ nhi tử, hơn nữa gia gia hắn thật giống cũng rất lợi hại, Trầm Tường dĩ nhiên liền như thế đem người ra làm thịt, liền thi thể cũng không lưu lại, đây chính là triệt để chọc giận phong gia. Hừ, đại gia vừa nãy đều thấy, là hắn trước tiên muốn giết ta, nếu như không phải ta có chút thực lực từ người chính là ta. Trầm Tường lạnh nhạt nói, Đoạn Tam Thường cũng là sững sờ, hắn nhiều lắm chỉ là dám dạy huấn một thoáng phong Diệu Minh, nhưng Trầm Tường nhưng đem người ra đập đến biến thành cho bụi. Trầm huynh, chúng ta hiện tại liền đi đi. Đoạn Tam Thường mang theo Trầm Tường, vội vàng hướng cửa thành phi chạy tới, nếu như nơi này có phong gia lão gia hỏa, Trầm Tường liền phiền phức. Đoạn Tam Thường mang theo Trầm Tường đi vào một cánh rừng, sau đó đổi mặt khác một bộ dáng dấp mới dám đi đại lộ. Trầm huynh, ngươi không cần lo lắng phong gia tới truy sát, hiện tại không có trận pháp truyền tống, tin tức sẽ truyền rất chậm. Đoạn Tam Thường cười nói, phong Diệu Minh so với ca ca hắn kém xa, bất quá đối với so với rất nhiều đại môn phái con cháu nhưng vẫn là rất mạnh, không nghĩ đến bị Trầm Tường giết chết rồi. Trầm Tường lắc đầu nói, phong gia vẫn muốn cướp giật ta bảo đao hòa thái cực hàng long công, ta tài không sợ bọn họ. Những này thông thiên thế gia đều là loại tánh tình này, chúng ta Đoạn gia năm đó chán nản thời điểm cũng bị bọn họ cướp sạch quá mấy lần, đám khốn kiếp này. Đoạn Tam Thường trên mặt hiện lên tức giận, Đoạn huynh, Thiên Phong nơi là cái gì? Trầm Tường hiếu kỳ hỏi nói, Đoạn Tam Thường thở dài nói, chính là bị ông trời phong nơi ở. Không phải là đúng dịp mà là mỗi một quãng thời gian liền. Bị phong lần trước bất quá hiện tại giải quyết triệt đề, sau đó chúng ta không sẽ ở bị phong ở, các ngươi Đoạn gia hiện tại cũng xuất thế. Phong Diệu Minh như vậy sợ các ngươi Đoạn gia, các ngươi hẳn là rất lợi hại mới đúng. Trầm Tường cười nói, kỳ thực chúng ta Đoạn gia chính là đào phần, nói khó nghe một điểm chính là trộm mộ, bất quá chúng ta chuyên môn đào thông thiên thế gia, vì lẽ đó bọn họ sợ chúng ta cũng hận ta sao, nếu như bọn họ đắc tội chúng ta Đoạn gia, chúng ta sẽ liều lĩnh đem bọn họ mộ tổ toàn bộ bào đi. Đoạn Tam Thường để Trầm Tường ngạc nhiên, hắc hắc, hiện tại được rồi, chúng ta Đoạn gia mục tiêu không chỉ có là thông thiên thế gia, hoàn hữu yêu ma giới một ít thế lực phần mộ, ta lần này đi chính là muốn đi man loạn huyền địa nhìn, cha ta nói nơi đó khả năng từng có một đại. Gia tộc nếu như đào ra một ít hảo phần, nói không chắc có thể đạt được truyền thừa cổ xưa. Trầm Tường trong lòng âm thầm kinh thán, hiện tại hắn rõ ràng tại sao Đoàn gia sẽ thường thường bị phong, nguyên lai là thường thường bào người khác mộ phần. Đoạn Tam Thường thấy Trầm Tường loại kia ánh mắt bắt nạt, vội vàng nói, đừng nhìn ta như vậy, chúng ta trộm mộ cũng là có đạo đức, tuyệt đối sẽ không đem người ra lão tổ tông phát sinh tới, chỉ là để bọn họ chôn cùng thứ tốt sái sái dương quang. Trầm Tường bĩu môi nói rằng, xem ra các ngươi Đoạn gia rất dễ dàng sẽ bị đuổi giết mà. Đây là đương nhiên, ở cổ lão thời đại, chúng ta Đoạn gia đều là chuột quá nhai người người gọi đánh, nhưng là đúng là như thế, mới để cho rất nhiều lão gia hỏa đưa vào quan tài công pháp hòa tu luyện tâm đắc lại thấy ánh mặt trời. Không có chúng ta Đoạn gia, nói không chắc thế giới này liền không có ngày hôm nay cường thịnh. Đoạn Tam Thường nói khoác không biết ngượng địa nói rằng, Đoạn huynh, từ nơi này tới man loạn huyền địa phải bao lâu? Trầm Tường hỏi, man loạn huyền địa là ở Nam Bộ, nếu như chúng ta hết tốc lực chạy đi, đại khái. Tháng đi, Đoạn Tam Thường không khỏi than thở, nếu như sớm như vậy mấy ngày lên đường. Chuyển động thân thể, là tốt rồi, ở mấy ngày trước truyền tống trận vẫn là có thể dùng. Đoạn huynh, ngươi nên hiểu rất rõ những kia thông thiên thế gia chứ. Có thể hay không hòa ta nói một chút, Trầm Tường đối những này thông thiên thế gia hết sức tò mò, bởi vì bọn họ có loại kia cổ lão đến liền Long Tuyết Di cũng không hiểu linh văn. Thông thiên thế gia, lợi hại nhất chính là bọn họ loại kia xa nhất cổ truyền thừa có. Người nói khi đó có thật nhiều chủng tộc mà nhân tộc là ít nhất yếu nhất một nhánh, thế nhưng một quãng thời gian quá khứ sau khi, nhân tộc liền cường giả xuất hiện lớp lớp, phồn vinh cường thịnh, lực ép cái khác dị tộc chiếm cứ đại khu vực, có người nói bọn họ chiếm được trời cao quan tâm, làm trái ý trời thời điểm không hội ngộ đến niết bàn kiếp. Sau tới không biết làm sao thông thiên thế gia lại đột nhiên biến mất rồi, toàn bộ trốn huyền cảnh bên trong, hơn nữa bọn họ hoàn hữu một loại bí pháp, có thể tìm kiếm cái khác huyền cảnh, sau đó đem những này huyền cảnh hòa vào bọn họ đại huyền cảnh bên trong, vì lẽ đó bọn họ có phi thường phong phú tài nguyên, thực lực cũng rất cường đại. Đoạn Tam Thường chậm rãi nói rằng, đương nhiên, chúng ta Đoạn gia cũng truyền thừa rất lâu, chúng ta cũng có ở huyền cảnh. Trong lúc đó tới về qua lại sức mạnh, vì biết rõ thời thái cổ chuyện gì xảy ra, bằng vào chúng ta liền mạo phạm nổi lên nghề này. Liệu lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới bái phỏng những lão gia hỏa kia lăng mộ. Trầm huynh, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi phải biết trộm mộ là vô cùng nguy hiểm, các đời tới chúng ta Đoạn gia liền chết đi rất nhiều ưu tú nhân tài, hơn nữa còn cách ba xóa năm niêm phong lại, dài nhất một lần bị đầy đủ phong ấn 30.000 năm, đương nhiên, vẫn như cũ ngăn cản không được chúng ta phục hưng thái cổ phồn vinh đại nghiệp quyết tâm. Trầm Tường phục rồi Đoàn gia, bị ông trời niêm phong lại còn có thể bính đi chung quanh đào phần, quả thật có chút bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không để cho thông thiên thế gia ghi nhớ lên. Đoạn gia kế tục giảng thông thiên thế gia sự tình, liền nói phong ra đi, bọn họ. Huyền cảnh bên trong liền ẩn núp vài nhân lão bất tử, đều là vượt qua cửu kiếp có thể bay thăng loại kia, bất quá bọn hắn mặc dù phi thăng thiên giới, cũng không chiếm được đột phá, sớm muộn sẽ chết già ở thiên giới, vì lẽ đó bọn họ liền lưu lại tới châu bò hò hét cho những này thông thiên thế gia chỗ dựa. Thiên nữ hòa thiên tử, bọn họ sớm muộn đều sẽ tiến vào thiên giới, bởi vì bọn họ có cái gọi là thông thiên tiềm chất, có thể tuổi còn trẻ liền phi thăng thiên giới, hơn nữa tới đến thiên giới sau khi cũng sẽ bị mặt trên thông thiên thế gia tiếp nhận bồi dưỡng, sẽ một đường phong quang vô hạn, bọn họ đều là thông thiên thế gia chí bảo. Trầm Tường bọn họ rời khỏi Vương Giả Chi Thành hơn một canh giờ sau, Vương Giả Chi Thành bầu trời xuất hiện một trận không gian rung động, dĩ nhiên có vài tên lão giả xuyên qua. Hừ không, đi tới Vương Giả Chi Thành, từ trên người bọn họ quần áo tới mở, liền biết bọn họ là Phong Gia. Phong Gia gia chủ một đứa con trai chết rồi không lâu, lão gia hỏa này liền cảm ứng được mọi người sau khi nhìn thấy, đều dồn dập né tránh tới, để tránh khỏi lão gia hỏa này nổi giận đem cả tòa thành hủy diệt. Cách chương.